Người đầu tiên nhận ra em. Chương 15, góc truyện audio.com. Phim cổ trang rất được hoan nghênh, Mạc Như Uân ở giữa các diễn viên khác cũng không tỏ ra kém cỏi, rất nhanh hấp dẫn mọi người chú ý tới, thông cáo mới cuồn cuộn không ngừng tới, thậm chí Lâm Trình Nhiêu còn cao hứng hơn bản nhân cô. Lâm ca, em xong việc rồi. Mạc Như Uân kết thúc nhiệm vụ của ngày hôm nay, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm Trình Nhiêu. Đây là hắn yêu cầu, bất cứ lúc nào chỗ nào, mỗi ngày gọi 2 cuộc điện thoại, lôi đà bất động. Không thay đổi, Lâm Trình Nhiêu cũng sẽ rất nhanh bắt máy, bồi cô nói chuyện. Buổi tối muốn ăn cái gì? Hắn hỏi, cái gì cũng muốn, em rất đói à, chúng ta đây đi đồ ăn Pháp đi, ở trung tâm thành phố mới mở một nhà hàng. Được à, em hiện tại, thanh âm trợ lý chặn ngang tiến vào. Chị Vân, Vân, cái kia có người đưa cho Hoa chị. Hoa, ai đưa, nói là tổng tài Hoa Đàm đang ở ngoài phim trường chờ chị. Chị đi ra ngoài một chút là thấy, em đi trước à, hai bên đầu điện thoại, một mảnh tĩnh mịch. Mạc Như Uân thật vất vả mới tìm thấy thanh âm nghèn nghẹn của mình. Em, thanh âm Lâm Trình Nhiêu chưa bao giờ lãnh khốc như vậy. Không được đi, ở đó chờ anh. Cách chương,